đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, Lão Phu cũng toán thần tượng. Hai càng cầu đặt mua, nhìn hắn điệu bộ này, giống như là gặp qua rất nhiều việc đời giống như. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn xem nam tử kia. Nam tử lại nói, U Minh giáo rất nhiều cao thủ, xuất hiện tại Lương Châu Thành, ta đều chưa sợ qua, ta sẽ sợ ngươi nhóm. Nha đầu, còn là đo sư phụ ngươi a. Hắn cầm trong tay tinh thạch đưa tới. Tiểu nha đầu nhìn xem cái kia tinh thạch, cảm thấy rất thú vị. Nói ra, ta cũng muốn đo, ta tu vi có thể cao. Tinh thạch thứ này, tương đối quý giá, một khối trung đẳng tinh thạch, đo cái 10 lần 8 lần, năng lượng liền sẽ ít đi rất nhiều. Mà lại, dùng thứ này khảo thí tu vi, tu hành giả thường thường làm giả không được. Nam tử nói ra, trước đo lão tiên sinh. Lục Châu tiện tay vung lên, cái kia tinh thạch bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Đơn trưởng một nắm, tinh thạch ông ông tác hưởng, phát ra ánh sáng. Nam tử trước mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói ra, nguyên lai là thần đình, tha thứ tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mặt ngoài, cung cung kính kính, trên nét mặt ngược lại là, phảng phất tại nói nói mát, thật cao tu vi, thật là hù chết lão tử, có thể bất kể như thế nào, thần đình cũng không phải người khác tùy tiện có khả năng trêu chọc. Hắn đem tinh thạch thu hồi, nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Diên Nhi nói ra, hai vị xin cứ tự nhiên. Tiểu Diên Nhi kỳ quái nói, còn có ta đây, ta còn không có đo đâu. Nhưng mà, nhân gia căn bản không để ý nàng, quay đầu bước đi, đi đến hành lang góc rẽ. Nam tử khóe miệng lộ ra mỉm cười, ngay cả sư phụ đều chỉ là thần đình, tiểu nha đầu có thể đủ nhiều cao. Điêu ngoa tùy hứng tiểu nha đầu, ngươi để ta cho ngươi đo, lệch không cho ngươi đo, đến ban đêm, liền để các ngươi biết rõ, cái gì là nhân tâm hiểm ác. Lại nói, cũng không cần thiết lãng phí tinh thạch năng lượng. Tiểu Diên Nhi tức giận đến dậm chân, nói, sư phụ, hắn nhóm xem thường người đâu. Lục Châu nói ra, đo không có khác nhau, chấm ngoặc kép, nha. Thẩm Lương Thọ là bạch bảng đệ nhất nhân, làm tận điều thiện, chỉ bất quá, Lục Châu không nghĩ tới là, hắn to gan như vậy, còn dám ở Lương Châu nán lại, liền U Minh giáo đều không e ngại. Khi đêm đến, Tiểu Diên Nhi hai tay nâng cầm lên, ghé vào trên mặt bàn, nhìn xem không trung bay tới bay lui một con muỗi, đưa tay nhất đạo yếu ớt kim châm cương nhận, đem nó đánh giết, hưu. Con muỗi bị giữa trời chặt đứt. Hì hì, sư phụ, ta có thể sử dụng cương nhận giết con muỗi nữa nha. Lục Châu mở to mắt nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng không có răn dạy Tiểu Diên Nhi. Dù sao cái này là nàng thường ngày tu luyện một loại phương thức. Có thời điểm, người liền là kỳ quái như thế. Có ít người phí hết tâm tư, cố gắng học tập, ngược lại học không tốt. Mà có ít người chỉ cần thoáng nhìn nhìn, liền học tốt. Tiểu Diên Nhi đại khái liền là người sau. Thùng thùng, có người gõ vang cửa phòng. Ta đi mở cửa. Tiểu Diên Nhi chạy tới, kéo cửa phòng ra. Một thân hôi sắc trường bào trung niên nhân đi đến, ánh mắt quét qua, nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi. Hắn không phải chào hỏi, mà là trước gật gật đầu. Không sai, sau lưng còn có nam tử, liền là trước đó tinh thạch khảo nghiệm người. Nói ra, Chu lão cảm thấy tốt, cái kia liền là tốt. Ngươi là ai a? Tiểu Diên Nhi hỏi. Cái này vị Chu quản sự, trang viên trên dưới lớn nhỏ sự tình, toàn bộ quy Chu quản sự quản lý. Ngươi nhóm tán gẫu, ta lui xuống trước đi. Nam tử quay người rời đi. Chu quản sự hướng phía Lục Châu chắp tay, lão tiên sinh. Lục Châu ánh mắt rơi vào Chu quản sự thân bên trên, nói ra, Thẩm Lương Thọ ở đâu? Chu quản sự nhíu mày, nghĩ thầm, Thẩm lão gia bạch bảng thứ nhất, nổi tiếng bên ngoài, bị người ta biết cũng thuộc về bình thường. Chỉ bất quá, lão nhân này gọi thẳng tên, có chút không lễ phép. Có thể hắn không có biểu hiện ra ngoài, mà là bình tĩnh nói, Lão tiên sinh, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Nói ra, chuyện gì? Ngươi cái này tiểu tôn nữ còn không tệ. Lão gia nhà ta nguyện ý ra giá tiền rất lớn. Đem nàng mua xuống. Chu quản sự lúc nói lời này, mơ hồ có thể thấy được. Bên ngoài có người vừa đi vừa về canh chừng. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Trên nóc nhà còn truyền đến động tĩnh. Hiển nhiên là đem nơi này coi chừng. Tiểu Diên Nhi vừa nghe, chính muốn nổi giận, Lục Châu đưa tay, ra hiệu nàng lui ra. Tiểu Diên Nhi đành phải hậm hực lui ra. Thẩm Lương Thọ bạch bảng đệ nhất, đến đều là làm người xưng đạo điều thiện. Tu hành giới cũng coi là tiếng lành đồn xa. Sao vụng trộm cũng sẽ làm như thế hoạt động. Lục Châu nói ra, Chu quản sự cười ha hả nói ra. Lão tiên sinh cũng coi là người từng trải. Cần gì giả bộ hồ đồ. Thế gian này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Để ngươi ăn không ở không. Nói cũng có đạo lý. Thật chỉ là làm điều thiện. Coi như hắn có núi vàng núi bạc cũng không đủ bại. Có lý. Nhân mạng bản như cỏ rác. Lão tiên sinh. Người bất quá thần đình tu vi. Đến Lương Châu. Sớm tối cũng hội chết tại đám kia dị tộc trong tay. Chẳng bằng cho ngươi cái này đồ nhi tìm một chỗ nương tựa tốt. Ngươi cũng có thể qua cái thoải mái tuổi già. Há không đẹp ư? Chu quản sự nói ra. Lục Châu thở dài lắc đầu. Chí bạch, chính là chí hắc. Lão phu bất quá là có chút ngoài ý muốn thôi. Chu quản sự cười ha ha. Nói ra, cùng Ma Thiên Các so sánh. Thẩm lão gia bất quá là đi một con đường khác thôi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trên bản chất không có khác nhau. Lục Châu mỉm cười. Thẩm Lương Thọ cũng xứng cùng Ma Thiên Các đánh đồng. Tự nhiên không xứng. Thẩm lão gia một mực xem Ma Thiên Các tổ sư gia làm nhân sinh mục tiêu. Sao dám cùng sánh vai? Chu quản sự nói ra. Lục Châu trong lòng có chút im lặng. Lão phu cũng toán thần tượng. Lão phu thế mà có cái này loại người sùng bái. Chu quản sự tiếp tục nói. Ta có thể cùng ngươi nói cái này nhiều. Là nhìn tại ngươi có thần đình tu vi phân thượng. Lương Châu hiện nay đại loạn. U Minh giáo. Lâu Lan người. Nhu Lợi người. Khắp nơi ẩn núp. Dùng ngươi tu vi. Nhiều lắm là làm đến tự bảo vệ mình. Lục Châu gật đầu. Nếu là lão phu không đáp ứng đâu. Lời vừa nói ra. Ba. Cửa bị đẩy ra, viện lạc bên trong, một ít tu hành giả từ không trung rơi xuống. Còn có hai tên tu hành giả khiêng thi thể, hướng phía địa phương khác bay đi. Lục Châu ánh mắt quét qua, những người này tu vi thật đúng là không yếu. Từng cái đều có phạn hải tu vi, trước mắt Chu quản sự, càng là thần đình cảnh, mà lại khí tức viên mãn. Hẳn là thần đình đỉnh phong, trừ những người này. Cái này lớn như vậy trang viên muốn ở chỗ này đặt chân. Không có khả năng không có nguyên thần cao thủ tọa trấn. Chu quản sự mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt một già một trẻ. Lão tiên sinh nếu là không đáp ứng. Vậy ta đành phải cố mà làm tự mình động thủ. Lục Châu lắc đầu. Khá có chút bất đắc dĩ hướng phía Tiểu Diên Nhi phất. Can đảm lắm. Chu quản sự dù sao cũng là thần đình đỉnh phong cường giả. Lại đột nhiên cảm giác được trước mắt vị lão giả này có liền thẩm lão gia thân bên trên đều không. Có cỗ khí thế kia. Một loại vô pháp kháng cự khí thế. Hắn liều mạng lui lại. Điều động nguyên khí. Hắn vừa muốn động. Tiểu Diên Nhi cười híp mắt đến trước mặt của hắn. Cương khí liền giống như là không có dùng giống như. Không đúng. Là nguyên thần cao thủ. Chu quản sự kinh hô một tiếng. Cái này vừa mất âm thanh, bên ngoài rất nhiều tu hành giả bao đi qua. Chu quản sự còn không thấy rõ ràng. Tiểu Diên Nhi một chân đá vào trên lồng ngực của hắn. Từ dưới lên trên, cả cái người giống như đạn pháo. Đem nóc phòng giải khai, lại đem trên nóc nhà hai tên tu hành giả đâm đến thất điên bát đảo. Hướng lên tung bay, nổ tung một cái hố, mà sau thẳng tắp rơi xuống. Rơi vào Tiểu Diên Nhi trước mặt, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Tiểu Diên Nhi cảm giác được nhàm chán, nói lầm bầm, rất yếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?